sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 89 chương 89 cả đường đi hai người đều ồn ào nhốn nháo, khi tới phòng học quả nhiên không tránh khỏi việc tới muộn, Khang Thánh Chiết vẫn trưng ra bộ dạng biếng nhác chả sao cả như lẽ thường, nhưng da mặt Lương Sở Lâm lại rất mỏng, hắn đỏ bừng mặt đứng trước cả lớp nhưng dù sao thì cũng là sinh viên mới, tính tình giáo viên chủ nhiệm cũng tốt, không có một câu chỉ trích nào đã cho bọn họ về chỗ ngồi. Cả lớp đã tới đông đủ. Buổi họp học sinh mới đầu tiên, không rời việc tự giới thiệu, cả buổi họp ấn theo trình tự từng người giới thiệu từ bên trái sang bên phải, ước chừng phải mất hơn nửa giờ mới xong, mà hai người Khang Thánh Chiết và Lương Sở Lâm vẫn là người được chú ý nhiều nhất, một là vì bọn họ vào muộn, giáo viên chủ nhiệm nhắc tên vài lần, hai là vì tướng mạo của hai người, nói chung là xuất sắc nhất trong đám nam sinh trong lớp. Từ khi phân ban ở cao trung, số lượng nam sinh học văn vốn đã ít, tình huống này vẫn không thay đổi khi tới đại học, phóng mắt toàn bộ lớp, hầu hết đều là nữ sinh, tính cả Khang Thánh Chiết và Lương Sở Lâm, thì chỉ có 5-6 bạn nam chen chúc trong góc, vừa thưa thớt, lại chân quý. Họp lớp thông báo linh tinh mất khoảng hơn 40 phút khi giáo viên chủ nhiệm tuyên bố giải tán, nhưng nữ sinh trong lớp lại chưa tan, ngược lại còn ngồi bất động tại chỗ, họ cố ý vô tình nhìn về phía Khang Thánh Chiết mà người này luôn chậm chạp đối với tầm mắt người khác, hắn đứng dậy muốn đi, lúc này mới có mấy nữ sinh lớn gan lại sang sảng vây tới, chủ động nói chuyện. Bạn tên là Khang Thánh Chiết đúng không, quả nhiên giá trị nhan sắc khi đứng gần thật vượt trội nha, bạn biết không, vừa mới nhập học những khoa khác đã đặt ngoại hiệu cho bạn rồi đó, là người khổng lồ khoa văn học. Khang Thánh Chiết biếng nhác ầm ừ vài câu, không có ý muốn nói chuyện tiếp, các nữ sinh cũng không dây dưa nhiều, nhìn trái lại ngó phải tỏ ra thần bí nhỏ nhẹ tựa như sợ người khác nghe thấy. Không chỉ bởi vì là bạn học cùng lớp mà cũng là vì sự vẻ vang của khoa văn học chúng ta, đồng chí Thánh Chiết này, toàn bộ nữ sinh chúng tôi nhất trí quyết định bỏ phiếu cho cậu đó. Khang Thánh Chiết khó hiểu, Lương Sở Lâm nhô đầu ra hỏi. À, bỏ phiếu gì vậy? Một nữ sinh kỳ quái hỏi. Hai người không biết sao? Lương Sở Lâm mờ mịt lắc đầu, đầu óc của hắn trở nên hồ nhão bởi vì vừa rồi Khang Thánh Chiết đột nhiên cam ao, lúc này ngửi được hương vị bát quái, cuối cùng tinh thần cũng trở về, vừa tò mò lại kích động nói. Không biết chuyện gì nha, nói cho tôi biết với. Cũng không có gì, hai người lên diễn đàn TIE3 của Đại học A xem thì biết, đúng rồi, chắc hẳn bài bỏ phiếu sẽ ở trên cùng, liếc mắt một cái là có thể tìm được. Lương Sở Lâm cực kỳ hứng thú, lập tức đăng nhập TIE3, nhanh chóng tìm được bài bỏ phiếu, ấn vào, đảo mắt qua một cái, trong lòng tự nhận định. Đây không biết do ai khởi xướng, nhưng có phạm vi toàn trường, mọi người tham dự đều có quyền bình chọn, chủ đề là nam sinh nổi tiếng nhất của Đại học A, quét từ trên xuống dưới, tổng cộng có 18 vị được sàng chọn, tuy rằng không có tin tức kỹ càng tỉ mỉ, nhưng có ảnh chụp tên tuổi cùng đang học khoa nào, Lương Sở Lâm vội vàng lướt qua tính bên trong có 12 vị học trưởng và 6 vị sinh viên năm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, những năm trước đều không có, năm nay mới bắt đầu làm, chủ yếu là bởi vì chất lượng tân sinh năm nay rất cao, 6 người có thể vượt qua vòng loại, cậu xem đi, Khang Thánh Chiết ở đây. Lương Sở Lâm lướt quả nhiên nhìn thấy ảnh chụp của Khang Thánh Chiết bên trong, ảnh của người này được tải lên là ảnh thẻ, nhìn quê muốn chết nhưng không chịu nổi giá trị nhan sắc quá cao của hắn, ảnh thẻ mà còn đẹp như vậy. Lương Sở Lâm đưa điện thoại cho Khang Thánh Chiết xem, vẻ mặt của kẻ kia không chút hứng thú, làm Lương Sở Lâm thầm mắng hắn một câu, hắn lại kéo màn hình xuống, vậy mà nhìn thấy ảnh mình bên trong. Sao, hắn cũng vượt qua vòng loại à, tâm tình Lương Sở Lâm sáng ngời, nhưng lại đen mặt thở phì phì nói. Tôi đây không phải cũng có trong này sao, vậy mà mọi người lại bầu cho hắn mà không bầu cho tôi. Mấy nữ sinh nhìn nhau chớp mắt, sau đó cười thành khẩn nói. Đây không phải do cạnh tranh quá kịch liệt hay sao, tránh cho việc bị phân tán phiếu bầu nên mới đẩy toàn bộ số phiếu vào một người, đem lại hy vọng lớn hơn nữa cho khoa văn học của chúng ta nha. Lương Sở Lâm sửng sốt vô pháp phản bác, hắn nhìn lại ảnh chụp của mình, lại nhìn tấm ảnh chụp uể oải ỉu xìu của Khang Thánh Chiết, trong lòng dâng lên một cô thất bại. Đây là nhét bao nhiêu tiền bâu ơ cho tác giả a, vì sao lại ưu tú hơn hắn nhiều như vậy? Lương Sở Lâm càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên, nhớ tới Vưu Lương Hành, hừ, cái gì mà nam sinh nổi tiếng nhất đại học A, còn phải bình chọn hay sao, nhất định là Lương Lương ca nha nha. Lương Sở Lâm vội vã lướt lên danh sách bình chọn của năm ba, tìm tòi tòi, quả nhiên thấy được tên của Vưu Lương Hành, hắn vui vẻ ra mặt cao hứng nói. Tôi đã nói mà, sao lại không có Lương Lương ca được cơ chứ? Vừa dứt lời, chiếc di động trong tay hắn không cánh mà bay, kẻ đoạt lấy là Khang Thánh Chiết, hắn đang ôm lấy chiếc di động mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm màn hình, như đang nhìn một bảo bối gì đó, đáng tiếc hứng thú của hắn vừa mới được gợi lên đã cấp tốc tụt xuống, trong bảng bình chọn không có ảnh chụp của Vưu Lương Hành. 18 người được bình chọn, mỗi người trong này đều có ảnh chụp, bức ảnh không được chỉnh sửa kỹ càng thì cũng là ảnh thẻ giống như Khang Thánh Chiết, chỉ riêng Vưu Lương Hành là không có ảnh, chỉ có mấy chữ viết đơn giản. Vưu Lương Hành, khoa quản lý, Lương Sở Lâm thò đầu nhìn nhìn, cũng phát hiện ra vấn đề này, hắn hỏi. Gì, sao Lương Lương ca lại không có ảnh chụp? Mấy nữ sinh đều là sinh viên mới, chưa từng gặp hoặc là chưa từng biết tới Vưu Lương Hành, học chỉ hưng phấn với việc bạn học cùng lớp được đề cử mà thôi, lúc này được hai người Khang Thánh Chiết và Lương Sở Lâm nhắc nhở cũng mới phát hiện, không khỏi kỳ quái hỏi nhau. Đúng vậy, tại sao không có ảnh chụp của anh ấy? Mấy nữ sinh sôi nổi lấy di động đăng nhập vào lướt xuống phía dưới comment, mới thấy có không ít người bình luận. Vừa lướt qua cũng có thể thấy được bút tích của khoa quản lý rồi, hỏi mấy người có trâu bò hay không vậy? Không sai, học trưởng Vưu của chúng tôi không cần ảnh chụp cũng có thể thắng, chỉ cần tên thôi cũng soái hơn tất cả những người khác rồi. Si mê nhan sắc của học trưởng Vưu đã 2 năm, giờ mê muội lướt qua đây, một phiếu này sinh ra dành cho học trưởng Vưu. Khoa quản lý còn trang B hơn cả học trưởng Vưu, ha ha ha ha, tôi đây rất bội phục. Trang B trang 13, giả ngây thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quân Tử, nói thật học trưởng Vưu có tất yếu cần phải đưa ảnh chụp lên không, khẳng định mọi người đều bình chọn học trưởng Vưu A, vài bạn nữ mới nhập học không biết tình hình, sau khi lướt xem xong đều không thể hiểu được giống như các cô toàn bộ sinh viên năm nhất đều đại đồng tiểu dị, đối với vị học trưởng Vưu, ngay cả ảnh cũng không có kia đều khinh thường không thèm để ý quyết định chú ý từ lúc đầu là bầu chọn cho sinh viên khoa mình. Thôi, chúng tôi tới đây chỉ để thông báo với cậu Khang Thánh Chiết à, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chọn cậu. Mấy người này nói xong liền cười hi hi đi mất, chỉ có Khang Thánh Chiết là còn đang chuyên chú nhìn di động hỏi. Tại sao không thấy số phiếu? Bây giờ mới bắt đầu à? Lương Sở Lâm nghiên cứu một chút mới trả lời. Bình chọn hết hạn vào tối mai, số phiếu cụ thể hẳn là lúc đó mới công khai. Khang Thánh Chiết nói, ồ, Lương Sở Lâm tuy rằng bên ngoài nói vậy thôi chứ trong lòng lại có chút hụt hẫng, nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn mở miệng nói. Tôi đáng yêu hơn cậu nhiều như vậy, tại sao mọi người lại chọn cậu chứ? Khang Thánh Chiết chợt hít sâu một cái, với biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, biểu tình này phảng phất như có việc quan trọng muốn nói, Lương Sở Lâm không khỏi im miệng, cẩn thận chờ nghe người này nói chuyện. Khang Thánh Chiết im lặng 2s, bỗng nhiên hé miệng ở to một cái. Thật vang, Lương Sở Lâm, vĩnh biệt, QAQ, trở lại ký túc xá, Khang Thánh Chiết lại livestream 3 giờ mới kết thúc công việc ngày hôm nay, Liêu Túc ở bên cạnh được xem livestream của đại thần gần như vậy, vui vẻ hào hứng suốt cả một đêm. Kết thúc hết thảy công việc đã là gần 12 giờ đêm, Khang Thánh Chiết nằm trên giường, vùi đầu vào gối hít sâu một hơi, cơn buồn ngủ nồng đậm đánh úp tới. Giường đệm của Lương Lương, gối đầu của Lương Lương, hương vị của Lương Lương, càng nghĩ càng hưng phấn. Thưởng thức dự vị của người kia trong chốc lát, trong lòng hắn nóng lên, không cầm lòng được mà lấy di động ấn vào ghi nhớ, phát ngốc một chút rồi ngón tay nhẹ gõ, bắt đầu làm thơ. Muốn ngủ, nhưng rất nhớ Lương Lương. Muốn ngủ, nhưng thật sự rất nhớ Lương Lương. Muốn lăn lộn như một chú cá trích lên bờ, nhưng lại sợ, làm sụp mất giường của Lương Lương. Phải kiên cường, thật kiên cường nhẫn nhịn, cả người bực bội, cả người khó chịu. Thật nhớ Lương Lương, hoàn thành một bài thơ, hắn đọc lướt qua một lần, Khang Thánh Chiết tự cảm thấy mình quả thật là một kỳ tài ngút trời. Hắn lại vào WeChat ấn vào giao diện trò chuyện với Vưu Lương Hành, gõ cửa đêm khuya. Lương Lương, Lương Lương, nửa ngày sau Vưu Lương Hành mới trả lời. Chấm chấm, làm sao, chỉ hai chữ khô cằn cũng làm Khang Thánh Chiết cực kỳ cao hứng, vừa nhìn thấy tin nhắn của Vưu Lương Hành cơ hồ ngay lập tức hắn hỏi. Chấm chấm chấm, Lương Lương, anh đang làm gì vậy? 12 giờ đêm còn có thể làm gì? Vưu Lương Hành mơ màng trả lời. Chấm chấm, ngủ, Khang Thánh Chiết nói, ồ, vậy sao, vậy ngủ ngon nhé. Vưu Lương Hành nhịn xuống bực bội hỏi. Chấm chấm chấm, gọi tôi có chuyện gì? Khang Thánh Chiết, không có việc gì nha nha. Chỉ hỏi xem anh đã ngủ chưa? Vưu Lương Hành, gọi hắn trong lúc hắn mơ mơ màng màng sau đó hỏi xem hắn đã ngủ chưa? Có bệnh à? Vưu Lương Hành tức giận tới nỗi thiêu chút nữa nhảy dựng từ trên giường dậy, hắn nhẫn nhìn rồi lại nhẫn nhịn, lâu sau mới trả lời. Chấm chấm chấm, nhanh ngủ đi, mặt Khang Thánh Chiết thật ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, ngủ ngon, nhìn chằm chằm mấy chữ này, Vưu Lương Hành thở dài một hơi, lửa giận dần tiêu tan, chỉ còn lại một cỗ bất đắc dĩ, thoáng sau, hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhắm mắt lại, chậm rãi vào giấc ngủ trong một tâm trạng phức tạp. Sáng sớm ngày thứ hai, Khang Thánh Chiết khó có được lúc dậy sớm như này, ở cùng ký túc xá với Liêu Túc cũng coi như có chỗ tốt, sáng sớm hắn đã bị gọi dậy tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với chiếc đồng hồ báo thức vỗ một cái là hỏng. Sau khi mặc xong bộ quân phục còn đội mũ lên, Khang Thánh Chiết tự chụp một bức ảnh gửi cho Vưu Lương Hành. Anh xem này, Vưu Lương Hành không hiểu được trả lời. Xem gì, Khang Thánh Chiết sửa lại bức ảnh khoanh tròn chiếc mũ rồi gửi lại còn viết thêm. Nón xanh, bị cắm sừng. Vưu Lương Hành, hắn thực sự không muốn để ý tới kẻ kia nữa, đây là đồng phục khi học quân sự, sinh viên mới toàn trường đều phải mặc, chỉ có Khang Thánh Chiết này, cố tình nghĩ lệch lạc, hắn bất đắc dĩ thở dài, trả lời. Đừng nói bậy, làm việc của mình đi. Khang Thánh Chiết rầu miệng viết. Người ta không muốn đội nón xanh nha. Vưu Lương Hành gõ chữ. Ai đội nón xanh cho cậu, còn lằng nhằng đánh chết đó. Khang Thánh Chiết hoàn toàn không sợ hãi, lại nói. Vậy anh sẽ để tôi đội sao? Vưu Lương Hành không kiên nhẫn trả lời. Sẽ không, gửi xong vài giây sau hắn mới cảm thấy có chút không đúng, hắn bị ngôn ngữ của người kia xoay vòng vòng, Vưu Lương Hành thiếu chút nữa không nhịn nổi mà mắng chửi người, may mắn là có tức giận đến đâu đi nữa thì hắn vẫn bị trói buộc từ việc tu dưỡng trong 20 năm nhân sinh, hắn chỉ nói. Câm miệng, Khang Thánh Chiết biết là nên thu lại, hắn viết. Được rồi, tôi câm miệng rồi. Sau vài câu nói chuyện phiếm ngắn ngủi, Khang Thánh Chiết thu thập lại mình rồi xuống tầng, đến nơi tập trung của sinh viên mới, mãn nhan đều là một màu xanh mượt phảng phất như toàn bộ đều là một đám cải dầu, cây cải đầu nhỏ bé Lương Sở Lâm vẫy vẫy tay với hắn. Ở đây, tới đây này, Khang Thánh Chiết chậm chậm đi tới, hỏi, đứng ở đây làm gì? Lương Sở Lâm tức giận nói, cậu nói làm gì à, dự lễ khai giảng chứ làm gì? Cách chương.